Chương 659, bút, tới giờ uống thuốc rồi 14. Muốn sớm chút, chơi chết hắn. Phồn Tinh giống chỉ tiểu ô quy dường như, chậm rãi dọc theo đường đi. Đi tới đi lui, thình lình toát ra một câu như vậy. Siêu thần hào bận bịu không ngừng gật đầu, ân nha, ta cũng là cho là như thế nói hắn là cái cậu nam nhân đều coi trọng hắn, rõ ràng chính là cái gia súc. Nhường đóa hoa nhỏ, ngồi vị trí của hắn bắt con tự mình nói. Ngươi cũng không biết, nàng trong lòng suy nghĩ cái gì chủ ý xấu. Nàng dù sao vừa đi, liền một bên bản thân nói thầm. Sau đó, giam lại. Giống hắn giam đóa hoa nhỏ đồng dạng vinh dã tính tình rất xấu. Hắn nào suy nghĩ, so nàng tiểu tinh tinh, còn khó hơn đoán. Tâm tình không tốt thời điểm, chuyện gì cũng có thể làm được ra đến. Không sớm điểm chơi chết hắn, hắn vạn nhất đột nhiên muốn chơi chết nàng đóa hoa nhỏ Phồn Tinh bắt đầu phòng ngừa chu đáo. Giờ này khắc này, thân ở 11 tầng nhất hào, cũng tại lòng có linh tê nghĩ nhất định phải tìm đúng một cái cơ hội. Đem vinh dã, thay vào đó là một cái bị nhân bản ra tới HNZ nhà y, mỗi một năm đều sẽ có mới lượt xuất hiện, hắn không có khả năng vĩnh viễn đều là cái kia nhất thích hợp nhất hảo. Chờ tiếp qua vài năm, hắn dưới trạng thái trưởng, chính là hắn bị tiêu hủy thời điểm. Hơn nữa muốn là vận khí không tốt lời nói, rất có khả năng còn chờ không đến bị tiêu hủy, mà là trực tiếp chết ở đâu một hồi ám sát chung. Nếu là vinh dã tâm phúc phản bội, sau đó cùng hắn nội ứng ngoại hợp vậy cũng tốt. Nhất hào không tự chủ được nghĩ tới Phồn Tinh. Nàng là vinh dã tín nhiệm nhất tâm phúc, nếu nàng phản bội vinh dã lời nói, tuyệt đối có thể làm ít công to. Chỉ tiếc, cái này khó khăn hệ số quá cao. Một trận gió thổi qua đến, Phồn Tinh hắt hơi một cái. Nàng cảm giác, giống như có người đang nhớ nàng đó chính là trong truyền thuyết, cái kia vẫn đi theo vinh dã bên cạnh tâm phúc nữ bảo tiêu một chiếc màu đen xe ở trên đường chậm rãi mở ra. Khoảng cách Phồn Tinh rất xa. Bên trong xe, một người mặc vận động bộ đồ trẻ tuổi nữ hài, cầm bội số lớn kính viễn vọng quan sát Phồn Tinh bóng lưng. Kích động đối nam nhân đang lái xe nói, nàng là vinh dã tâm phúc, khẳng định làm qua không ít chuyện xấu, không phải vật gì tốt. Bằng không chúng ta thừa dịp nguyệt hắc phong cao, không có người giết nàng đi. Tiêu Vân Kha lạnh mặt quát lớn nói, ngươi đang nói lung tung cái gì, nói chuyện có thể hay không chú ý chút, chỉ đùa một chút mà thôi. Làm gì như thế nghiêm túc, chúng ta là đi chính đạo, không phải đi đường ngang ngõ tắt. Làm bất cứ chuyện gì đều muốn nói chứng cứ, không có chứng cứ liền trực tiếp giết nàng. Chúng ta đây thành cái gì? Khương Lý có chút khó chịu đem kính viễn vọng vừa để xuống. Được rồi, cán bộ kỳ cựu, ta nói ngài có thể hay không đừng như thế cổ hủ, ta liền theo miệng mở câu vui đùa. Ngươi có tất yếu bắt được ta như thế một trận giáo huấn sao? Khương Lý là đặc thù cơ quan tân tiến thành viên. Thân thủ không tệ. Người cũng rất thông minh, thuộc về tương đối có thể tùy cơ ứng biến loại kia. Sở dĩ sẽ phá cách trúng tuyển, cho nàng vào nhập cái này quét dọn thế lực ngầm đặc thù cơ quan. Vừa đến, là vì Tiêu Vân Kha cùng Khương Lý phụ thân có chút giao tình. Thứ hai, thì là Khương Lý tự thân thực lực. Cô nương này tuy rằng tuổi trẻ nóng tính, không câu nệ tiểu tiết điểm. Nhưng là nàng có bốc đồng, có mạnh dạn đi đầu, không sợ gây chuyện nhi. Tại còn chưa tiến vào cơ quan trước. Chỉ bằng một cỗ chính nghĩa, giúp cơ quan một cái đại ân. Lại nói tiếp, Khương Lý phụ thân đối Tiêu Vân Kha có ơn chi ngộ, là hắn rất kính trọng một cái trưởng bối. Bởi vậy, tuy rằng Khương Lý tính tình có điểm hướng, nhưng Tiêu Vân Kha vẫn là thở dài, đem giọng điệu hòa hoan xuống. Ta cũng không phải muốn giáo huấn ngươi, chỉ là sợ ngươi thật sự không biết nặng nhẹ mà thôi. Ta nơi nào giống loại kia không biết nặng nhẹ người? Khương Lý lầm bầm lầu bầu, trong lòng ta đều biết đâu, được không đi? Ta biết. Vậy thì cho là ta hiểu lầm ngươi. Hai người ở giữa, mới vừa rồi còn khói thuốc súng nổi lên bốn phía không khí, nháy mắt bị hóa giải hết. Cái này nữ bảo tiêu, tên là Vinh Phồn Tinh. Căn cứ điều tra của chúng ta biểu hiện, nàng từ 13 tuổi khởi, liền đi theo Vinh Dã bên người. Vinh Dã đối nàng tín nhiệm, bất kỳ người nào khác đều không gì sánh được. Vinh Dã nhiều như vậy bảo tiêu, chỉ có nàng bị ban cho họ Vinh. Đủ để thấy đối nàng nể trọng. Cái gì nể trọng nha, còn tứ họ, cho rằng là cổ đại hoàng đế ban thưởng nô tài sao? Khương Lý, không muốn xen mồm, nghe ta nói. Tiêu Vân Kha có chút bất đắc dĩ cảnh cáo nói. Hành, nghe ngươi nói. Vinh Dã người này, ở trên thương trường biểu hiện cực kỳ lão đạo, tuổi còn trẻ, nhưng làm việc chưa bao giờ lưu chỗ sơ suất. Rất nhiều chuyện, chúng ta hoài nghi có thủ bút của hắn tại, nhưng là luôn luôn không có bắt đến qua chứng cớ. Khương Lý tranh cãi hỏi ngược một câu, hắn nếu chưa bao giờ lưu chỗ sơ suất, kia các ngươi là thế nào hoài nghi thượng hắn Tiêu Vân Kha, là một cái đứng đắn thương nhân, hắn sợ gặp phải tập kích cùng ám sát, không khỏi hơi quá nhiều. Nếu đều là đứng đắn làm sinh ý lời nói, coi như sẽ gây thủ chuốc oán, cũng không nên có nhiều như vậy muốn hắn mệnh cửu ra. Còn có, hắn biểu hiện được quá mức hoàn mỹ. Ở loại này hoàn mỹ dưới, hoặc là hắn là thuần nhiên vô tội, hoặc là trên tay hắn tuyệt đối trưởng khống một cái khổng lồ dưới đất vương quốc trên thế giới này, càng là hoàn mỹ, lại càng là ý nghĩa không bình thường. Hoặc là cái phẩm đức hoàn mỹ thánh phụ, hoặc là cái hoàn mỹ phạm tội người Tiêu Vân Kha cảm thấy, Vinh Dã càng có khuynh hướng sau. Cho nên ta lúc nào tiếp cận Vinh Dã Khương Lý có chút nóng lòng muốn thử. Tiêu Vân Kha liếc xéo nàng một chút, ngươi tựa hồ rất hưng phấn có thể không hưng phấn sao phải biết, đây chính là bao nhiêu người mắt tuấn A mặt khác gia tộc người nắm quyền, đều là bụng phệ trung niên lão nam nhân, liền hắn là cái hai mươi mấy tuổi đại soái ca. Ta đương nhiên sẽ đối loại này một cái truyền kỳ tính nhân vật, cảm thấy tò mò nha. Khương Lý, cho phép ta nhắc nhở ngươi một câu. Vinh Dã vô cùng có khả năng trưởng khống một cái dưới đất vương quốc. Tại chưa có xác định hắn là người tốt trước, ngươi tuyệt không thể vào trước là chủ, coi hắn là thành một cái vô hại người tốt đến đối đãi ta không có. Khương Lý phiền nhất chính là Tiêu Vân Kha điểm ấy, rõ ràng cũng không so nàng lớn hơn bao nhiêu nha, luôn luôn động một chút là bắt đầu thuyết giáo, có phiền hay không nha, xin nhờ ngươi không muốn nghi ngờ lập trường của ta, ok ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Khương Lý vẫy tay, cũng không muốn luôn luôn nhắc nhở ta, ta là người trưởng thành, hơn nữa còn là cái có kiên định lập trường người trưởng thành. Sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm, chính ta trong lòng đều biết. Tuy rằng ta ngẫu nhiên đánh một chút miệng pháo, nhưng ta thật sự chỉ là nói một chút mà thôi. Hiện tại cô gái trẻ tuổi tử, ai sẽ đưa NG99 nói chuyện nha, ngoài miệng thèm nhỏ dãi một chút tuổi trẻ đẹp trai còn nhiều tiền tiểu ca ca. Làm sao nàng cũng không phải thật sự sẽ hoa si đến không để ý chính sự. Cơ quan lúc đó chẳng phải nhìn nàng xử sự linh hoạt, không giống những người khác như vậy cổ hủ, cho nên mới cho nàng đi vào sao Khương Lý lanh lợi hay nói. Tiêu Vân Kha nói nàng bất quá. Chỉ có thể nói, tốt. Trong lòng nắm chắc liền tốt, sợ nhất chính là trong lòng không tính.